Chương 2452 tối cường thăng cấp hệ thống. Dây. Chương 2463, hệ thống gợi ý âm thanh hạ xuống, Long Phi song quyền hơi nắm chặt trong nháy mắt, thân thể huyền không, căn bản không có thả ra bất kỳ sức mạnh, hắn thân thể một cách tự nhiên trôi nổi lên, cái cảm giác này, a, ghê sảng khoái. Long Phi ngẩng đầu nhìn thiên, phản phất đem toàn bộ thế giới đạp ở dưới chân như thế, sức mạnh. Vô tận sức mạnh, chất phát to lớn. Vượt qua sinh tử sức mạnh trưởng khống ở trong tay của hắn, cái cảm giác này, quá sảng khoái rồi, tất cả mọi người xem sững sờ, ghê này, ê y hắn, ghê này đến tột cùng là sao vậy sự việc à? Tại sao hắn có thể phá tan băng hàng lĩnh vực, hơn nữa băng hàng lĩnh vực cũng không có biến mất cả, hắn tu vị chỉ là cùng thể nhất phẩm, coi như mạnh hơn cũng không thể phá tan cùng thể cửu phẩm đỉnh cao mạnh càng trưởng khống à? Đến tột cùng phát sinh cái gì? Hoa mắt, khẳng định là hoa mắt. Mạnh càng băng hàng lĩnh vực hỏng rồi sao? Mạnh càng, ngươi ở làm cái gì? Giết hắn à? Băng hàng lĩnh vực không có nửa điểm tác dụng, mạnh càng đã hoàn toàn trưởng khống không tới Long Phi, không chỉ có như vậy. Long Phi càng là ngự trị ở băng hàng lĩnh vực bên trên, vào đúng lúc này, Long Phi liền như vương giả giáng lâm, bể nghệ thiên hạ ánh mắt lạnh như băng nhìn chầm chầm mạnh càng, trong mắt bên trong phù văn trên người khí tức mạnh mẽ, còn có ánh mắt ấy, mạnh càng tâm thần không chống đỡ nổi, hắn đang phát run. Không ngừng mà phát run, sắc mặt càng là cực kỳ trắng xám, liền cầm kiếm đều không cầm được, hai đầu gối không ngừng mà uốn lượn, liền muốn cho Long Phi quỳ xuống, loại này nghiền ép, quá mạnh. Mẹ, mạnh càng đang thét gào, ở giữ tận rít gào, dùng tiếng gào thét này xua đuổi trong lòng sợ hãi, ra sức nhảy một cái, ngưng tụ đi ra băng kiếm một chiêu kiếm đâm hướng về Long Phi, hống ra một tiếng, để đi chết đi cho ta. Băng kiếm đâm ra, tiếp cận Long Phi trong nháy mắt hóa thành hơi nước, thời khắc này cảnh giới thực lực chênh lệch quá lớn, hoàn toàn xoay chuyển lại đây, Long Phi ánh mắt chìm xuống, quỷ thủ hơi động ở băng kiếm hòa tan trong nháy mắt trực tiếp bóp lấy mạnh càng cái cổ, trực tiếp đem hắn nhắc tới giữa không trung, lại như vừa nãy mạnh càng bóp lấy Sa Nguyệt công chúa cái cổ như thế, e khặc khặc. Ô. Khặc khặc, e mạnh càng thân thể dãy dụa, trong cổ họng kẹt ở đồ vật như thế, sắc mặt càng thêm thương bạch khởi đến, Long Phi lạnh như băng theo dõi hắn, nói, ở ngươi rất trâu bò. Mạnh càng một câu nói không nói ra được. Chỉ có thể giãy dụa nhưng là mặc kệ hắn giãy dụa như thế nào, căn bản tránh thoát không xong, Long Phi khí tức trên người đem hắn nghiền ép gắt gao, tuyệt đối nghiền ép, lại trâu bò một cái cho ta nhìn một chút. Long Phi lần thứ hai lạnh như băng, kẻ không trâu bò. Vậy lão tử bắt đầu trâu bò. Long Phi âm trầm nở nụ cười một tiếng, dường như vạn quỷ ở địa ngục rít gào, song chỉ nhẹ nhàng hơi động ê sát. Mạnh càng cái cổ gãy vỡ, đầu quay qua một bên, hai mắt lồi ra. Cực kỳ dữ tợn, vào lúc này hắn đỉnh đầu trên rãnh máu trong nháy mắt thấy đáy, chết rồi, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, hai cái ngón tay hơi động, thúng sát, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết mạnh càng thu được kinh nghiệm 10 triệu điểm, chân khí trị 100.000 điểm, cùng thần năng lượng trị 10 điểm. Keng. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được băng hàng lĩnh vực có hay không tu luyện. Hệ thống vang lên hai đạo tiếng nhắc nhở. Tuôn ra băng hàng lĩnh vực Long Phi nội tâm âm thầm vui vẻ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để tu luyện. Công pháp, băng hàng lĩnh vực bậc, thần cấp thuộc tính, băng hệ miêu tả, băng hàng lĩnh vực chia làm tam đại lĩnh vực, tầng thứ nhất băng hàng lĩnh vực, tầng thứ hai băng ngục lĩnh vực, tầng thứ ba, tuyệt đối linh độ, xem tới đây Long Phi liền lờ mờ bức bách, để tuyệt đối, ghê tuyệt đối linh độ. Ta chà xác cái đi, tuyệt đối linh độ. Long Phi phấn khởi lên. Để nếu như ta nhớ không lầm đây là trên địa cầu phát hiện độ ấm thấp nhất. Chuyện này, nếu như tu luyện tới tầng thứ ba, nếu như phạm vi mở rộng, phóng thích một lần liền có thể đem một cái vị diện cho băng bể mất. Tuyệt bức là hủy thiên diệt địa lớn chiêu à. Ha ha ha, ghê băng hàng lĩnh vực chỉ là tầng thứ nhất, như vậy công pháp ở mạnh càng trên người cũng là lãng phí, may là lão tử tuôn ra đến rồi, ha ha ha. Hệ thống chính là sảng khoái à. Long Phi hết sức hưng phấn. Tuyệt đối linh độ, sự tổn thương này quá biến thái, kích động, bởi vì kích động, Long Phi trong tay sức mạnh liền hơi phóng thích ê sát. Mạnh càng đầu trực tiếp liền gãy vỡ, từ giữa không trung rớt xuống, máu tươi chảy đầy đất cũng tại lúc này, mạnh gia mọi người mới phản ứng được ghê càng nhi. Mạnh càng. Thiếu gia. Mạnh gia rất nhiều người nhào lên, hai mắt sững sờ, hoàn toàn không thể tiếp thu hiện thực này như thế, người chung quanh cũng lờ mờ bức bách y dây, dây, thúng sát. Trời à! Là cái gì sức mạnh có thể trong nháy mắt đem cuồng thể cửu phẩm đỉnh cao mạnh càng thúng sát? Này, Tiểu tử này sẽ không là Triệu gia cái kia lão yêu quái thứ nhất chân võ đại đế Triệu Sùng Sơn chứ? Không thể là hắn. Chuyện này, đây cũng quá mạnh. Không cách nào truyền lời cường, cùng thể cổ phẩm đỉnh cao, không phải bình thường mạnh, nhưng là dễ dàng, hai cái ngón tay hơi động, trực tiếp liền bóp chết, coi như là chân võ cảnh giới cường giả cũng không làm được. Hơn nữa, người chung quanh khiếp sợ cũng coi như liền ngay cả ma đế cũng bị chấn động rồi. Hắn hai mắt sững sờ nhìn chằm chằm Long Phi, nội tâm nhưng sôi trào lên, nghe hảo tiểu tử, quả nhiên có lớn chiêu, ta đã nói rồi, ta sao vậy sẽ nhìn lầm người đây? Chỉ là, cái này lớn chiêu có chút biến thái, trong nháy mắt sức mạnh khí tức hãy cùng biến thành người khác giống như, hơn nữa loại khí tức này căn bản là không thuộc về chân võ đại lục, biến thái, biến thái. Ta yêu thích ha ha ha. Vậy thì càng nếu như ta người của ma tộc, càng xem càng yêu thích, coi như mạnh càng là hắn 18 đệ tử một trong, chết rồi hắn ngay cả xem đều không có liếc mắt nhìn, kỳ thực coi như Long Phi không giết mạnh càng, hắn cũng sẽ, bởi vì hắn tuyệt đối không thể để Sa Nguyệt công chúa gả cho một người như vậy biến thái gây, không phải vậy mà nói hắn liền có lỗi với hắn huynh đệ, ha ha ha, lão đại uy vũ, lão đại thô bạo. Trong hố sâu, biến hình kim cương bị Giao Long nghiền ép không thở nổi, bất quá. Trong nháy mắt này, biến hình kim cương đột nhiên hai tay mạnh mẽ cắm xuống, vẫy tung tóe, tiên huyết bạo bắn ra, mạnh mẽ cắm vào Giao Long thịt bên trong, phát sinh rít lên một tiếng, e rắn nhỏ. Lão tử hiện tại cùng ngươi hảo hảo vui đùa một chút. Khải Lâm Na cũng ở ba tên trưởng lão phân thần trong nháy mắt đem khí chung đánh tan, nhìn trôi nổi ở trên trời Long Phi, trong lòng cũng là ngơ ngác, nghe lại trở nên mạnh mẽ rồi. À, mạnh chiến ôm lấy mạnh càng đầu lâu, phát sinh rít lên một tiếng, e đưa ta nhi đến. Ầm. Cả người vụt lên từ mặt đất, tức giận nhằm phía Long Phi, Long Phi hai mắt lạnh lẽo, hơi mỉm cười nói, nghe tỷ thí còn chưa kết thúc. Hiện tại, để các ngươi đều cùng lên đi. Lượt đến lão tử tức giận rồi. Hết thảy đều phải chết, ha ha ha.